Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 372, Robert đại biểu cho lít tương lai. David Moy, đúng vậy, chính là cái kia Everton đội huấn luyện viên trưởng. Đúng vậy, chính là cái kia Joa cơ hữu tốt. Nhìn xem cái tên này, Joa là mặt lộ cười khổ, thật là cười khổ. Bởi vì hắn biết David Moy đến điện là vì cái gì. Bất quá, điện thoại này nhận sẽ có chút xấu hổ a. Lúc đầu Joa là dự định đứng dậy đi ra cửa nghe. Đừng ảnh hưởng trong quán cà phê khách nhân. Thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lên. Ngoài cửa sổ tuyết vậy mà mưa lớn rồi. Không có cách nào. Joa chỉ có tại trong quán cà phê tiếp điện thoại. Đúng vậy, mặc dù sẽ lộ ra rất bình thường xấu hổ. Nhưng là Joa hay là nhận nghe điện thoại. Ai kêu David Moy là hắn Joa cơ hữu tốt đâu. Joa nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại lập tức truyền đến David Moy thanh âm. Joa tiên sinh, người tốt, hôm nay thời tiết nhưng coi như không tệ a. Phốc, Joa nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ trắng ngần bạch tuyết. Lại nghe lấy David Moy. Một ngụm lão huyết kém chút không có phun ra ngoài. Joa cười khổ trong lòng nghĩ đến. Cái này Moy thật đúng là có nói trò chuyện a. Joa cười khổ nói. Moy tiên sinh chẳng lẽ thích vô cùng băng thiên tuyết địa cảm giác sao? David Moy hơi sững sờ. Sau đó nói. Làm sao lại thế? Như thế quỷ thời tiết quỷ mới thích đâu. Ta vẫn là hy vọng ánh nắng bãi cát mỹ nữ bikini. Joa lại lần nữa cười khổ. Hôm nay cái này David Moy thật đúng là có điểm không giống a. Joa cười ha ha nói ra, hiện tại chúng ta Leeds United nhưng chính là băng thiên tuyết địa. Cái này thật đúng là cái thời tiết tốt a. Nghe đến đó, David Moy là hơi sững sờ, rất có điểm xấu hổ. David Moy rốt cục làm rõ ràng vì cái gì Joa sẽ có như thế văn hóa. Nguyên lai mình đem mình bộ chết a. Bất quá David Moy ra mặt vẫn là rất dày, trực tiếp gốc dạ qua một đoạn này, nói ra. Tốt, lão bằng hữu của ta. Không muốn xoắn suýt những này có không có. Chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Joa hơi sững sờ. Sau đó giả vờ ngây ngốc nói. Cái gì chính sự? Chẳng lẽ người điện thoại tới không phải hướng ta vấn an? Chúc mừng chúng ta Leeds United đội đứng hàng giải ngoại hạng Anh thứ tịch sao? Điện thoại bên kia, David Moy là mãnh mắt trợn trắng. Joa ra hỏa này ra mặt đồng dạng đủ dày a. David Moy thanh âm trầm thấp nói ra. Joa, nói như ngươi vậy, nhưng liền không có ý tứ a. Joa lạnh nhạt nói, ta biết ngươi là vì cái gì sự tình cho ta điện thoại tới. Nhưng là ta thật muốn nói với ngươi một tiếng xin lỗi. David Moy cười khổ một tiếng. Kết quả như vậy hắn tự nhiên là đoán được. Tên điên Joa đối với cầu thủ trẻ nhóm là phi thường xem trọng. Nhất là De Bruyne, không phải hắn là sẽ không giảng De Bruyne đưa đi Leyton Orient. Bởi vì tại Leyton Orient De Bruyne là có thể khen thưởng chủ lực. Sở ân cắt có phi thường biểu hiện xuất sắc, Joa bồi dưỡng De Bruyne thật là không để lại dư lực. David Moy trầm ngâm một chút, sau đó nói, thật là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Joa trầm mặc một hồi, sau đó nói. Thực sự rất xin lỗi. David, những này cầu thủ đều là chúng ta Leeds United đội tương lai. Chúng ta là sẽ không giảng bọn hắn bán ra. David Moy sớm có đoán trước. Sau đó nói, ta biết, bất quá, David Moy rất bình thường hiển nhiên là không có dễ dàng chết như vậy tâm. Hắn là tiếp tục nói, đã đưa vào nhiều như vậy cầu thủ không được. Kia không thể để chúng ta Everton đội đưa vào một cầu thủ. Chỉ cần một cầu thủ liền tốt. Joa là một trận cười khổ. Cái này David Moy cũng chân thực. Thật sự là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Joa lập tức nói. David, nếu như có thể mà nói. Ta tự nhiên là sẽ đem cầu thủ bán đưa cho ngươi. Nhưng là bọn hắn đối tại chúng ta thật phi thường trọng yếu. Chúng ta chỉ ít hiện tại là sẽ không ra bán. David Moy nói thẳng. Chúng ta chỉ cần Robert Lewandowski, có thể chứ? Robert Lewandowski từ nơi này mùa giải gia nhập liên minh Leeds United đội về sau vẫn lần thụ. tranh luận, hiện tại cũng là ra ngoài nơi đầu sóng ngọn gió, được xưng là hàng lởm, cũng là doa xem trọng cầu thủ duy nhất không có bất kỳ cái gì hy vọng thành tài người. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều cho rằng Robert Lewandowski chính là doa đời này lớn nhất nét bút hỏng chỗ. Mặc dù bây giờ Robert Lewandowski phong bình vô cùng không tốt, mà lại mới mùa giải đến nay cũng không có cái gì biểu hiện. Nhưng là, David Moyes vẫn tin tưởng Trung Hoa tầng ánh mắt. Cho nên, ở thời điểm này hắn là chuẩn bị đánh cược một lần. Đem Robert Lewandowski cho mang đi. Nói thật, hắn lần này tới mục tiêu chủ yếu chính là Robert Lewandowski. Trước đó những người kia chỉ bất quá đều là một chút ngụy trang, để cho Joa sinh lòng áy náy. Sau đó đồng ý đem Robert Lewandowski bán cho mình. Đáng tiếc, David Moyes sai lầm đoán chừng Robert Lewandowski tại Joa trong suy nghĩ địa vị. Hắn thủ đoạn này hoàn toàn là đàn gầy tai trâu. Thủ đoạn dùng nhầm chỗ. Nghe được David Moyes câu nói này, Joa chỗ nào vẫn không rõ David Moyes mục tiêu chân chính là ai. Joa thật là giật nảy cả mình. Hắn thật không nghĩ tới David Moyes mục tiêu lại là Robert Lewandowski. Chẳng lẽ David Moyes cũng là nhìn ra Robert Lewandowski tiềm lực cùng thiên phú? Nếu quả thật là như vậy, kia David Moyes thật là lợi hại. Dù sao Joa đưa vào Robert Lewandowski thời điểm, hắn tại Ba Lan trong nước thanh danh không hiển hách, mà lại đi vào Leeds United đội về sau thu hoạch được cơ hội vẫn là thật nhiều. Nhưng là biểu hiện là phi thường hỏng bét. Tại chính thức trong trận đấu giống như còn chưa trải qua cầu. Chỉ có mấy lần trợ công. Đối với một tiền đạo tới nói, thi đấu vòng tròn đi qua 19 vòng vậy mà một cầu chưa tiến. Đây tuyệt đối là không hợp cách. Thế nhưng là cho dù là dạng này, David Moyes cũng là nhìn trúng Robert Lewandowski. Cái này David Moyes thật sự chính là lợi hại a. Đáng tiếc, Joa không biết là David Moyes là thật không có nhìn ra Robert Lewandowski thiên phú tới. Hắn chỉ là tin tưởng Joa cùng ánh mắt mà thôi. Nếu như Joa biết cái này chút, khẳng định sẽ dở khóc dở cười. Mặc dù, hiện tại Robert Lewandowski biểu hiện không thật là tốt, nhưng là Joa đối với hắn hay là vô cùng xem trọng. Hắn là đem Robert Lewandowski xem như Leeds United đội tương lai phong tuyến nền tảng. Là Luca Toni hoàn mỹ nhất tiếp nhận người. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều là sẽ không bán Robert Lewandowski. Tương phản, nếu như tại De Bruyne cùng Lewandowski giữa hai người chọn một người bán ra lời nói, Joa sẽ không chút do dự lựa chọn De Bruyne. Joa là muốn Robert Lewandowski lưu lại. Hắn càng coi trọng Robert Lewandowski. Nghe được David Moyes, Joa thực tình cười khổ không thôi. Cái này đáng chết David Moyes ánh mắt chính là thật xảo trá a. Vậy mà muốn đào đi Leeds United đội khôi bảo. Rất bình thường hiển nhiên. Joa là sẽ không để cho David Moyes được như ý. Joa nói thẳng, không có ý tứ. David, chúng ta câu lạc bộ thật không có bán ra Robert Lewandowski ý nghĩ. Hắn là Luca Toni tiếp nhận người. Chúng ta đối với hắn là phi thường nhìn. Thậm chí đều là vượt qua De Bruyne. Oanh, phảng phất một đường tiếng sấm tại David Moyes trong đầu nổ tung đồng dạng. David Moyes là thật không nghĩ tới Joa vậy mà lại coi trọng như vậy Robert Lewandowski. David Moyes là thật phi thường tin tưởng Joa nói lời. Hắn tin tưởng vững chắc Joa là sẽ không lừa hắn. Cho nên, David Moyes mới sẽ khiếp sợ như vậy. Robert Lewandowski thật lợi hại như vậy sao? David Moyes chau mày, bọn hắn là thật không có nhìn ra Robert Lewandowski tiềm lực tới. Bất quá, đã Joa đều nói như vậy, David Moyes cũng không tốt nói thêm gì nữa. David Moyes là một trận thở dài, vẫn là không có từ Joa nơi này đưa vào một chút thiên tài cầu thủ a. Thật chính là vô cùng đáng tiếc a. Bất quá, ngay lúc này, Joa đột nhiên nói ra, mặc dù ta không thể xuất thủ bất luận cái gì cầu thủ cho các ngươi, nhưng là chúng ta Leeds United nhưng thuê cầu thủ cho các ngươi. Tỷ như nói Jerome Boateng, Kehatele Walker chờ chút. Đúng vậy, Joa là nghĩ kỹ. có thể đem Jerome Boateng cùng Kehat Taylor Walker thuê ra ngoài. Lúc đầu, Joa là dự định đem Jerome Boateng cùng Kehat Taylor Walker cho thuê Leyton Orient một nửa mùa giải. Dạng này bọn hắn liền có thể rất tốt trưởng thành. Hiện ở nửa đường giết ra một cái Everton đội, Joa là cải biến chú ý. David Moyes quan hệ với hắn thật là rất tốt, mà lại giữa hai người là thường thường hỗ bang hỗ trợ. Mà lại tại Joa vừa mới tiếp nhận Leeds United đội thời điểm, David Moyes là đưa cho Joa rất nhiều trợ giúp. Taka thời điểm, Joa nhưng là ở vào phi thường hỏng bét hoàn cảnh. David Moyes đã từng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Joa tự nhiên là ghi nhớ trong lòng. Cho nên, Joa vẫn là nguyện ý đem một chút đám cầu thủ cho thuê David Moyes. David Moyes thì là nhíu mày. Người đem cái này tuổi trẻ cầu thủ thuê cho chúng ta mượn Everton đội. Người đầy không phải để chúng ta Everton đội bang giúp đỡ bọn ngươi bồi dưỡng cầu thủ trẻ à. Chúng ta Everton đội ngã xuống đất đồ cái gì? Cho các ngươi Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm tranh tài cơ hội. Còn không bằng cho chúng ta Everton đội nhà mình thanh huấn cầu thủ cơ hội. Dạng này Everton đội thanh huấn còn có thể bồi dưỡng được mấy vị tiềm lực tân tinh đâu. David Moyes có chút trầm ngâm về sau. Sau đó nói, nếu như là thuê mượn, ta nhìn vẫn là thôi đi. Bọn hắn đi vào chúng ta Everton đội về sau chưa chắc có quá nhiều ra sân cơ hội. Ta cảm thấy bọn hắn vẫn là lưu tại Leeds United đội càng tốt hơn. Dạng này bọn hắn mới có thể thu hoạch được càng nhiều trưởng thành cơ hội. Người cứ nói đi, Joa. Joa khẽ vuốt cằm. David Moyes lời nói đến mức cũng là phi thường đỉnh phong chính xác. Everton đội vì cái gì trợ giúp Leeds United đội bồi dưỡng cầu thủ trẻ a? Thế nhưng là Joa là thật không muốn đem cầu thủ trẻ bán cho Everton đội. Thậm chí hắn đều không có bán ra những này cầu thủ đám đó nghĩ cái gì. Đây đều là Leeds United đội tương lai a. Joa nói thẳng, ta có thể đem bọn hắn cho các ngươi thuê Everton đội một nửa mùa giải. Cái này một nửa mùa giải thời gian cũng là rất dài ra. Ta tin tưởng đối cho các ngươi Everton đội cũng là rất có ích lợi. Như vậy đi, ngươi trở về cũng suy nghĩ một chút đi, mới quyết định đi. Bất quá ta vẫn là có câu nói phải nói cho ngươi. Jerome cùng Kehat Taylor thực lực của hai người cùng tiềm lực đều là rất không tệ. Tương lai đều có thể. Trưởng thành cũng là sẽ nhanh vô cùng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Nghe được Joa về sau, David Moyes lại là trầm ngâm. Đúng vậy, thuê hai người này, bọn hắn Everton đội sẽ không có cái gì thua thiệt địa phương. Hơn nữa còn có thể chiếm một chút lợi lộc. Chủ yếu hơn chính là, hắn rất là Moyes có thể xem thật kỹ một chút Joa xem trọng cầu thủ đến cùng là cái gì trình độ. Đây đối với David Moyes tới nói là phi thường trọng yếu. Hắn cảm thấy có thể thử một lần. Trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó David Moyes nói thẳng. Tốt à, ta tại suy nghĩ một chút. Lần sau thông báo tiếp ngươi. Nói xong, David Moyes liền cúp điện thoại. Joa là một mặt mộng bức. Thật không nghĩ tới David Moyes vậy mà lại đến như vậy một chút. Đây thật là ngoài Joa đoán trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.